Chiến thần Phong Vân, chương 344, góc truyện audio.com, Kha nói, họ kêu em châm thuốc, rót rượu thì cũng thôi đi. Kêu em làm con chó canh cửa em cũng nhịn, nhưng anh ta không nên quấy rối người phụ nữ của em, và thậm chí còn dọa sa thải em, kêu em cho anh ta chơi người phụ nữ của em. Bảo Long vỗ bà đứng dậy, tức giận, con mẹ mày. Người thân của đại ca đều là phụ nữ, chỉ có một người đàn ông là cha vợ của đại ca. Cha vợ của đại ca cũng một đống tuổi rồi, còn có thể gả gẫm vợ cậu sao? Hơn nữa, vợ ông ấy còn đi theo. Kha bối rối hỏi, Từ Đức Lương là cha vợ của đại ca. Sao có thể, cậu ta còn chưa có vợ, hơn nữa trong phòng cũng không phải chỉ có một người đàn ông. Bảo Long nói, Từ Đức Lương, đó là ai? Kha, đó là người nhà họ Từ. Bảo Long, nhà họ Từ nào? Kha, nhà họ Từ ở thành phố Giang. Con mẹ mày, Bảo Long, giận dữ cầm lấy tập hồ sơ trên bàn ném về phía Kha, thằng nào kêu mày cho họ vào. Kha kinh hãi, anh Long, không phải. Phải không anh sao, anh kêu em chiêu đãi người nhà họ Từ cho tốt. Bảo Long, người nhà họ Từ mà tôi đã nói không phải là nhà họ Từ ở thành phố Giang. Nhà họ Từ ở thành phố Giang không chỉ không phải là người thân của đại ca, mà còn là kẻ thù của đại ca. Mẹ kiếp, Kha lúc này vừa sợ vừa hưng phấn. Điều đáng sợ là anh ấy đưa kẻ thù của đại ca vào, không biết đại ca có trách anh ấy không? Cũng may là đại ca không biết chuyện này, bây giờ đuổi họ đi cũng không muộn. Kha không biết Diệp Huyền Tần trong phòng bao là đại ca của bọn họ. Điều đáng mừng là, nhà họ Từ ở thành phố Giang chẳng hề có quan hệ gì với đại ca, thậm chí còn có thù. Cục tức kìm nén trong lòng cuối cùng cũng tuôn ra, nhà họ Từ ở thành phố Giang, đợi ông mày, Bảo Long gầm lên, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đuổi người nhà họ Từ ở thành phố Giang ra ngoài. Chọc giận đại ca rồi, tôi tính sổ với cậu ấy. Kha vội gật đầu, vâng, vâng, em đi ngay. Đại ca có thù với nhà họ Từ ở thành phố Giang. Lần em tôi sẽ chốt giận cho đại ca. Kha kéo Kiều Vi đi. Trong phòng bao sang trọng, Từ Đức Lương đang gọi điện cho người thân để hỏi xem chủ của thế giới ngầm ở thành phố Giang là ai. Đầu tiên anh ta bắt đầu hỏi những người thân nhất. Anh ta gả gẫm vợ Kha, Kha chỉ biết nuốt hận vào lòng, điều này đã nói lên điều gì? Điều này cho thấy người thân đó có quan hệ rất gần gũi với gia đình anh ta. Điện thoại di động của Từ Hiên Thắng đột nhiên vang lên. Là quản gia gọi đến, anh lấy điện thoại ra và trả lời. Quản gia, ông Từ, ông đang ở đâu? Tôi đến dự án Nghĩa An xác minh, hợp đồng về rồi, kết quả cho thấy. Từ Hiên Thắng ngắt lời anh, đến khách sạn Sheraton, phòng bao sang trọng ở tầng 2, nói trước mặt Từ Lam Khiết kẻo cô ta lại chối bỏ. Nói xong, Từ Hiên Thắng cúp điện thoại, ông ta đương nhiên cho rằng hợp đồng là giả, và ông ta muốn quản gia tát vào mặt Từ Lam Khiết trước mặt ông ta. Sắc mặt của Từ Lam Khiết rất xấu, tập đoàn Diệp Linh lập tức không còn thuộc về chính mình. Mọi nỗ lực trước đó đều bị lãng phí, Từ Nam Huyên nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Từ Lam Khiết trong lòng nghẹn lại. Cô ta hít một hơi thật sâu và nói, Lam Khiết tôi đi vệ sinh có đi không? Từ Lam Khiết gật đầu, ừ, đi. Cô đoán được ý của Từ Nam Huyên. Cô ta muốn giúp mình đi ra ngoài, để không phải mất đi tập đoàn Diệp Linh. Từ Đức Lương làm sao có thể không nhìn ra chiêu trò của Từ Nam Huyên? Anh ta hừ, lạnh, đứng lại, không được đi ra ngoài. Cách chương,